cô ấy xinh đẹp như vậy. Chương 59, yêu thầm, góc truyện audio.com, edit thăng SALIM, beta thăng KUMOE, phú bà Trương Ngọc Lộ đêm qua lên hot search, bạn trai xuất quỹ, ngoại tình bị bóc phốt, cô ấy suốt đêm đóng gói hành lý dọn ra khỏi nhà bạn trai. Hôm nay đoàn phim bắt đầu khởi quay, trạng thái của Trương Ngọc Lộ không ổn, không thể phối hợp quay cùng với Hứa Anh được. Tới tận buổi chiều trời nóng, thời điểm đạo diễn kêu cắt lần thứ 8, sắc mặt đã rất không tốt. Được rồi, nghỉ ngơi nửa tiếng, đạo diễn cầm kịch bản quạt quạt mấy phát liền nói, mọi người đang quay phim bèn sôi nổi lơi lỏng nghỉ ngơi, top 5 top 3 trò chuyện đi tới mái che nắng. Đạo diễn hơi hất cằm nâng nâng nhìn Hứa Anh mặc một thân váy dài, lời nói lại hướng tới Trương Ngọc Lộ. Lộ Lộ à, cô phải cố gắng bắt kịp thời gian diễn cùng Hứa Anh. Một lúc nữa cố gắng một lần là qua nhé. Trương Ngọc Lộ áy náy tới đỏ mắt vội vàng đáp ứng, sau đó lại nhìn Hứa Anh bằng ánh mắt đầy vẻ xin lỗi. Mùa hè hơn 30 độ, lại mặc nhiều, Hứa Anh cảm thấy mình sắp bị nóng tới biến hình, nhưng nhìn thấy Trương Ngọc Lộ đáng thương nhu nhược đã sắp khóc vẫn cố gắng mỉm cười. Cảnh này là nữ chính cùng vai ác cũng chính là nhân vật của Hứa Anh xung đột chính diện, cừu hận bùng nổ không thể tích lũy, kế tiếp còn phải quay thêm vài cảnh, vừa rồi biểu hiện của Trương Ngọc Lộ dùng sức quá mức. Hai cô gái đứng dưới mái che nắng, cầm lấy kịch bản cùng nhau diễn tập qua vài phút cuối cùng cũng đã được rõ ràng, nhưng bỗng nhiên cảm xúc của Trương Ngọc Lộ tụt dốc, Hứa Anh buổi sáng xem Weibo, biểu cảm đầy sự đồng tình. Nghệ sĩ trong giới giải trí, chia tay không thể quá ồn ào, chỉ có thể tự chịu đựng. Hứa Anh ôm bả vai cô, đừng buồn, người tiếp theo sẽ càng tốt hơn. Trương Ngọc Lộ lắc đầu, là bạn học cấp 3, lại là mối tình đầu, đã từng yêu nhau như vậy, lại không nghĩ rằng lại đi tới bước đường này. Đôi mắt sưng đỏ của cô nhìn về phía Hứa Anh. Hứa Anh, kinh nghiệm của chị so với em phong phú hơn, chị cảm thấy em nên làm thế nào? Hứa Anh, chị, Hứa Anh chớp chớp mắt, kinh nghiệm của cô đúng là phong phú, chẳng qua đều là kinh nghiệm đá người khác, không phải là kinh nghiệm bị đá. Nếu để loại cha nam này đặt trước mặt cô đảm bảo sẽ dạy bảo tới mẹ hắn ta cũng không nhận ra mặt. Trương Ngọc Lộ cũng ý thức được mình hỏi sai người, lắc đầu cười cười, nỗ lực khắc chế sự sai lầm. Chị khẳng định sẽ không ngốc giống như em, có lẽ em diễn nhiều vai diễn ngốc bạch ngọt, đầu óc cũng bị ngu đi. Chị tốt như vậy, ai mà có thể bắt nạt được. Những lời này của cô ấy làm Hứa Anh nhớ tới một ít hồi ức xa xăm. Một lát sau cô mới nói, ai cũng có thời điểm khuỵu ngã, sao có thể vĩnh viễn không bị bắt nạt. Trương Ngọc Lộ lần đầu thấy vẻ mặt này của Hứa Anh có loại u buồn nói không nên lời, cô không muốn quấy rầy Hứa Anh nữa. Bầu trời có đám mây vắt ngang như dòng sông chảy qua, bóng tối cùng ánh mặt trời đan xen. Quạt điện nhỏ ầm ầm rì rì thổi gió vào Hứa Anh tạo ra âm thanh rù rù. Ở tuổi dậy thì chị cũng từng yêu đương một lần, dùng hết sức lực nhưng lại yêu quá mức điên cuồng rối loạn. Cuối cùng làm mọi việc kết thúc thật thảm. Đã nhiều năm qua đi, đến nay cô vẫn không dám một lần cẩn thận nhớ lại những việc nho nhỏ ấy. Bạn trai hiện tại của chị cũng không tồi mà, hôm trước còn tới thăm. Hứa Anh quay đầu nhìn Trương Ngọc Lộ, anh ấy không, góc truyện audio.com, phải bạn trai chỉ, không phải, Trương Ngọc Lộ có chút không hiểu nụ cười của Hứa Anh, liền cảm thấy có chút đen tối nhưng cô cũng không thiện hỏi việc riêng tư người ta, liền từ bỏ. Trương Ngọc Lộ bị đạo diễn kêu liền đi, Hứa Anh một người ngồi trước quạt điện, cô lấy ra di động tìm được WeChat của Cao Dịch, vuốt tới ảnh chụp hắn ta đăng trong vòng bạn bè ngày hôm qua, có lẽ là buổi tiệc của công ty. Cao Dịch tự chụp bằng cam sau, mơ hồ có thể thấy được người đàn ông mặc Âu phục, mặt anh ta bị Cao Dịch chắn, chỉ có thể thấy được 1/2 bóng dáng. Có làn da cổ trắng nõn, tóc ngắn anh tú đầy khí chất. Là thương nhân, văn nhã. Đôi mắt Hứa Anh không ngừng băn khoăn ở vành tai mép tóc, trong lòng có hơi nhộn nhạo, tươi cười ngày càng rộng lớn. À, con rùa biển nhỏ đáng thương này. Phải làm sao bây giờ? Cô không phải chính là ý của Tùy ông không phải ở rượu. Có phải hay không? Cô có chút xấu xa. Con rùa biển nhỏ so với Hứa Anh còn nghị lực hơn. Hôm nay nghỉ ngơi không diễn, Hứa Anh mới sáng sớm liền mang khẩu trang cùng mũ tính toán ở dưới lầu đi dạo ăn sáng sớm một chút. Từ nhỏ cô đã hoạt bát hiếu động, cho dù là minh tinh cũng không thể ở một chỗ. Lisa giống như vịt con đi phía sau, Hứa Anh vừa ra khỏi khách sạn không bao xa, bên đường có một chiếc xe bảo mã màu đen BMW bấm còi hướng hai người. Hứa Anh theo tiếng còi nhìn lại. Cửa sổ xe dần hạ xuống, một người đàn ông mang kính râm cười tươi tắn, vẫy vẫy tay rất tiêu sái. Hi, Hứa Anh nhíu mày, hóa ra là rùa biển nhỏ lại tới. Tuy rằng Lisa chưa làm việc bao lâu, nhưng rất có ánh mắt liền lấy cớ trở về khách sạn. Hứa Anh lên xe Cao Dịch chở cô tới đường Hương Thương, nhìn dáng vẻ có lẽ đã sớm lên hành trình kế hoạch hẹn hò từ sớm. Hứa Anh nhìn bầu trời mới lộ ra thái dương. Anh tới rất sớm nhỉ? Cao Dịch ngắm đồng hồ trên tay, mắt đào hoa hơi nhíu lại có chút hương vị phong lưu. 07:05, từ thành phố G tới trước mặt em, mất 3 tiếng. Thật sự muốn theo đuổi sao? Hứa Anh trong lòng âm thầm cười nhạo hắn ta quan công trước mặt chơi đại đao, giống múa rìu qua mắt thợ. Vậy không phải mới rạng sáng anh đã phải xuất phát sao? Đúng vậy, rạng sáng 04:00 đã đi, thấy Hứa Anh chỉ cười không nói lời nào, Cao Dịch đoán không được cô nghĩ gì. Đứt quãng liên hệ hơn 1 tháng, nhưng Hứa Anh cũng không mặn không nhạt như gần như xa, làm người khác sốt ruột. Làm lãng tử có thâm niên phong lưu, lần đầu gặp phải kỳ phùng địch thủ, Cao Dịch âm thầm thấy đau đầu, lại có chút không cam lòng. Hắn ta không tin rằng mị lực của chính mình không có hiệu quả. Hứa Anh tháo mũ cùng khẩu trang xuống, mắt đánh giá xe. BMW xe hơi đời thứ 7, đen thuần, có loại cảm giác khiết tịnh cực hạn, toàn xe không có một đồ trang trí nào, cũng không có nước hoa, không khí rất thuần. Hứa Anh hít sâu một hơi, điều động khứu giác mẫn cảm của phụ nữ, mới ẩn ẩn có thể ngửi được một chút. Mùi vị của người đàn ông trong xe, là mùi hương dầu gội cùng sữa tắm. Rất nhạt, lại có loại, chút gì đó quen thuộc. Hứa Anh, có phải tất cả tinh anh trong xã hội các anh đều thích đi xe BMW hay không? Tay lái Cao Dịch thao tác chuyển qua giao lộ, cũng không phải, anh không thích lắm, hắn nhìn Hứa Anh một cái, đôi mắt mỉm cười luôn có chút ý đồ câu dẫn phụ nữ. Anh thích kiểu xe đua, hoặc là Jeep, phải không? Thấy Hứa Anh ngó mắt, gocchuyenaudio.com, nhìn tay lái của BMW, Cao Dịch vội giải thích. À, xe anh vừa bị tai nạn, phải sửa chữa ở xưởng một thời gian. Đây là xe của sếp anh. Sếp anh, trong mắt Hứa Anh chuyển sang hắn. CEO, Hứa Anh gật gật đầu, âm thầm cong môi dưới, rốt cuộc cũng có chút hứng thú. Cô vươn ngón tay lau đầu lọc gió ở điều hòa. Xem ra sếp các anh rất yêu sạch sẽ, không có một hạt bụi nào. Anh ấy không phải là yêu sạch sẽ, mà là bị bệnh sạch sẽ. Thời điểm chờ đèn xanh, Cao Dịch quay đầu. Ví dụ như anh ấy rõ ràng là người nghiện thuốc nhưng không bao giờ hút thuốc trong xe, cho dù nghiện thuốc lá khó chịu đến mấy cũng sẽ chịu đựng tới nơi mới đi xuống hút. Em nói xem có phải là bệnh sạch sẽ hay không? Hứa Anh gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải anh ấy đặc biệt, chủ tịch cũng sẽ không mang một khoản tiền thật lớn đào từ New York về nước. Hứa Anh tiếp tục nói bóng nói gió. Nghe vậy có vẻ anh ta thật sự rất ưu tú. Cao Dịch, rất ưu tú, người văn nhã tính tình tốt nhưng mỗi khi làm việc rất tàn nhẫn độc ác, hơn nữa còn có năng lực nhẫn nại cực kỳ lớn. Năm ngoái mùa thu ở New York, anh ấy trong một lần liền phá đổ một công ty thị trường chứng khoán còn rung chuyển. Thân là người đồng sự, anh cũng cảm thấy anh ấy có chút đáng sợ. Hứa Anh gật gật đầu tỏ vẻ vẫn đang nghe, trong lòng lại đối người này có thêm chút hiểu biết. Văn nhã tính tình tốt nhưng rất có thủ đoạn. Ôn nhu nhưng lại tàn nhẫn, là người đàn ông rất mâu thuẫn. Hứa Anh chậm rãi hít sâu một hơi, thả lỏng lại, lỗ chân lông từng chút chậm rãi thư giãn, cảm nhận được hơi thở mơ hồ của người đàn ông kia lưu lại trong xe từ trong lỗ chân lông xâm nhập vào thân thể cô. Lần đầu tiên, có thể cảm nhận được hương vị của anh ấy. Anh ấy giống như là một người đàn ông không tồi, gạch nối gạch nối gạch nối. Miễn cưỡng có lệ ăn cơm chưa cùng Cao Dịch, buổi chiều hắn ta lại phải đánh xe trở về thành phố G. Ban đêm, Hứa Anh rửa mặt xong liền lên giường nằm, lần đóng phim này rất mệt, buổi tối ngủ liên tục nhưng gần đây cô dưỡng thành thói quen trước khi ngủ, nhất định phải làm xong chuyện này, mới ngủ được. Hứa Anh nhắm mắt nằm thẳng trên giường, có hơi chút mệt nhọc, duỗi tay sờ di động đầu giường. Di động bị giơ lên trước mặt Hứa Anh, đi tới vòng bạn bè của Cao Dịch nhìn vào bóng dáng kia. Cửa sổ vừa mở ra, gió đêm vẫn chưa kịp thổi tan cơn nóng. Đôi mắt Hứa Anh cong cong, cắn cắn môi. Còn chưa gặp mặt thế mà cô đã bắt đầu mông lung yêu thầm người ta. Làm sao bây giờ, thật sự muốn chơi một lần kích thích như vậy sao? Gạch nối gạch nối gạch nối. Cao Dịch vừa trở lại thành phố G, liền nhận được điện thoại của cố tổng bảo hắn ta đem xe mang về trả, nói anh ấy đã tan tầm, không ở công ty. Vì thế Cao Dịch trực tiếp đem xe tới khu gara ngầm của một khu nhà, lại gửi WeChat báo một tiếng, xe đã trở lại. Hắn khóa xe, đang muốn đi quay đầu lại thấy hoảng sợ. Sếp, người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây đứng sau lưng vài bước thanh lãnh lịch sự tao nhã có chút tươi cười. Thật trùng hợp, ha ha, đúng vậy. Tới đã tới rồi, lên nhà ngồi chút đi. Vừa thấy lãnh đạo, Cao Dịch liền nhịn không được sốc tinh thần lên, thu hồi hơi thở đào hoa phong lưu bay tán loạn có chút kính sợ, tuy rằng nói đến tuổi tác hắn ta còn lớn hơn 1 tuổi. Cao Dịch cung kính không bằng tuân mệnh, đi theo người đàn ông vào thang máy. gocchuyenaudio.com Nhìn thấy đôi bàn tay trắng nõn có mạch máu xanh nhạt quấn quanh, ấn vào nút tầng 32. Kỳ thật khi còn du học ở Anh Quốc tôi đã nghe thấy tên sếp rồi, chỉ là không nghĩ tới có ngày lại trở thành cấp dưới của sếp. Cao Dịch nói, đối phương Chi nhợt nhạt nâng mí mắt nhìn qua cũng có chút cười. Vậy sao, đương nhiên, thành tích của sếp quá ưu tú, hơn nữa giữa vòng những người Hoa du học sinh lớn như vậy tôi lại tốt nghiệp cùng học viện với sếp. Ồ, Cố Tinh Trầm vẫn là nụ cười nhàn nhạt kia, đây là lần đầu tiên nghe anh nhắc tới. Cao Dịch nghĩ, đúng vậy, so với sếp lớn hơn một tuổi, lại còn phải làm cấp dưới của sếp tôi đây có thể không biết xấu hổ tùy tiện nhắc tới sao. Không biết vì sao, Cao Dịch có chút cảm thấy sếp kêu hắn ta đi lên có chút hơi thở của Hồng Môn Yến. Cố Tổng văn nhã ôn hòa, nhưng trong xương cốt có loại cảm giác xa cách không ai thân cận nổi. Nhưng, vậy mà anh ấy lại mời hắn lên nhà ngồi. Đây không phải là không quá phù hợp lẽ thường rồi sao? Cao Dịch âm thầm cân nhắc không có chút manh mối. Căn hộ rất đơn giản có 3 phòng 2 sảnh, trang hoàng tối giản nhẹ nhàng, là phong cách sắc lạnh của người đàn ông. Ngồi đi, được cảm ơn, Cao Dịch ngồi xuống sofa, cảm thấy cả người có chút không thích hợp, phảng phất có cảm giác hít thở không thông. Cố Tinh Trầm mở một bình rượu vang đỏ, cầm hai chiếc cốc chân dài, ngồi xuống sofa, đổ cho Cao Dịch một ly. Lãnh đạo rót rượu cho Cao Dịch vội khách khí lễ phép mà lấy tay đỡ lấy thân ly. Hôm nay một đường thuận lợi không? Trên đường rất thuận, trời hơi nóng, du khách bên thành phố điện ảnh kia không nhiều lắm, đường cũng không bị tắc xe, 3 tiếng đồng hồ đã tới. Vậy chơi xong bên kia chưa? Cố Tinh Trầm rót xong hai ly, đem bình rượu đặt ở một bên, nâng mí mắt. Tôi vừa mới về nước, mọi nơi đều không quen thuộc. Cao Dịch tiếp được ánh mắt của lãnh đạo ôn hòa, nhàn nhạt, sau đó hắn ta cảm thấy mình có phải nghĩ nhiều hay không, liền thả lỏng rất nhiều, vội đào lại ký ức nói về cảnh sắc trên đường, những thứ chứng kiến được cuối cùng mới nhắc tới việc hẹn hò cùng Hứa Anh. Hắn ta thấy Cố Tinh Trầm ôn ôn hòa hòa, trong tâm trí liền sinh ra hảo cảm, nghĩ tới đối phương nhiều năm không ở trong nước, vừa trở về cũng không có nhiều bạn bè, liền nhiều lời chút nói về đề tài cá nhân, những vấn đề giải trí. Vừa rồi còn mượn xe Cố Tinh Trầm hẹn hò với Hứa Anh trở về, tự nhiên hắn ta sẽ nói về việc này tương đối nhiều. Cao Dịch cầm ly rượu cùng Cố Tinh Trầm chạm một chút. Cố Tổng, sếp nói xem Hứa Anh có ý tứ gì. Tôi thường xuyên nhắn tin cho cô ấy cũng không thèm trả lời, nhưng tôi rõ ràng cảm thấy cô ấy đối với tôi vẫn có chút ý tứ. Nếu không sếp thử để chút kiến nghị cho tôi xem, để tôi sớm một chút ôm được mỹ nhân về nhà. Đôi lông mi như lông vũ màu đen hơi cụp, đôi mắt thuần đen, Cố Tinh Trầm rũ mắt thật lâu không nói gì, lại ngẩng mặt không cười, đôi mắt thâm trầm tới đáng sợ. Nếu không ngại tôi muốn nhìn lịch sử trò chuyện của hai người một chút. Lời editor, o gạch dưới o cơ hội quá anh tôi ơi. Anh nhìn hắn cực hạn bình tĩnh, mang tới cảm giác áp bách cực kỳ. Cao Dịch có chút sừng sốt không nghĩ tới CEO xử sự ổn trọng lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu thấy không ổn thì thôi. Không không không, có gì đâu. Cao Dịch có nhiều sổ nợ phong lưu rối mù, đối với những việc này cũng cảm. Góc truyện audio.com, thấy bình thường, giữa huynh đệ bằng hữu tâm sự việc phụ nữ cũng chẳng có gì ghê gớm. Kỳ thật hắn ta cũng muốn đem Cố Tinh Trầm trở thành huynh đệ, dù sao tuổi cũng sắp xỉ. Lời editor, anh coi người ta là huynh đệ còn người ta coi anh là tình địch đó. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông. Cao Dịch đem điện thoại đưa qua, ngón tay thon dài của người đàn ông tiếp lấy, sau đó hoạt động trên màn hình giao diện WeChat. Đại khái qua một lúc lịch sử trò chuyện hai người mở ra, đều là những đề tài đơn giản. Cũng không có gì ái muội, đại bộ phận đều là Cao Dịch chủ động nhắn qua, bên kia rất lâu mới trả lời. Tối hôm qua, anh không ở bên kia qua đêm chứ? Không, uống một chút rượu, rạng sáng 4 giờ đã trở về, khi đến chỗ đó cũng đã sáng. Cao Dịch không nắm được ý của lãnh đạo, chỉ có cảm giác mẫn cảm rằng áp lực quanh mình đã dần dần rút đi, hô hấp thông thuận hơn nhiều. Không có vấn đề gì lớn, Cố Tinh Trầm rất mau liền đem điện thoại đưa về cười một chút. Anh đừng nhắn tiếng anh nữa, cô ấy sẽ trả lời anh, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Yeah, từ giờ bọn tớ sẽ lại ra chương mới đều đặn đúng lịch nhé. Mọi người đã bỏ đi hết chưa đó? Bê khách chương.